Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 907. Chương 907, thật là thơm. Phương Ninh vừa mới đưa tiễn Thiên Hà Thần Sông, Nhâm Nhược Phong theo nhau mà tới. Tôn giả, gần đây tốt không? Nhâm Nhược Phong một thoại hoa thoại nói ra. Ếch, còn tốt, không có hai cái chướng mắt ra hỏa. Này thế giới cuối cùng có thể yên tĩnh một hồi. Phương Ninh có ý riêng mà nói lấy. A, Nhâm Nhược Phong lập tức tỉnh ngộ. Nghĩ đến trước đó tình báo, cái kia hai tôn thượng giới thần minh, chẳng biết tại sao đột nhiên mai danh ẩn tích. Hiện tại nghe xong, nguyên lai là tôn giả vừa tối bên trong thi triển thần uy, đem bọn hắn xua đuổi đi. Đối phương không nói câu này, mình còn không biết bọn hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới tôn giả hiện tại điệu thấp như vậy, thật có điểm không quá thích ứng. Hắn tranh thủ thời gian tán dương, thật là cảm ơn tôn giả hao tâm tổn trí. Không có hai vị này ở bên thăm dò, chúng ta cuối cùng có thể thoáng buông tay làm một ít chuyện. Không sao, chỉ là việc rất nhỏ. Phương Ninh mới sẽ không nói cho đối phương, xuất thủ một người khác hoàn toàn. Dù sao tên kia vậy sẽ không tới chỗ tuyên dương. Dù sao hắn đã là cái không tranh danh lợi hòa thượng, Nhâm Nhược Phong âm thầm ghi lại. Sau đó nói thẳng, a, ta lần này đến đây, còn có một chuyện muốn khẩn cầu tôn giả. Nhưng giảng không sao, Phương Ninh đã có suy đoán. Thiên Hà tiền bối lúc trở về, nâng lên có từ người nhất tộc. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cố gắng lấy bọn chúng năng lực thiên phú, có thể giải quyết địa cầu chúng ta bên trên nguồn năng lượng vấn đề. Để có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể tiến vào thương nghiệp hóa ứng dụng giai đoạn. Nhâm Nhược Phong không có chút nào giấu giếm địa nói ra ý nghĩ của mình. Ếch, Phương Ninh giật mình. Trước đó nhìn thấy cái kia voi lớn từ nhân thủ xoa đại hỏa cầu lúc sinh ra linh cảm, một lần nữa nổi lên trong lòng. Hắn lập tức lên đường. Thật là anh hùng sở kiến lược đồng. Bản tọa đã đi bọn chúng nơi đó điều tra nghiên cứu một tuần. Bọn chúng bên trong cường giả, xác thực có thể người vì chế tạo ra nhiệt độ cực kỳ cao độ. Bản tọa nhìn thấy bọn chúng có thể tay xoa hỏa cầu, liền bắt đầu sinh lên ý nghĩ này. Trong đó người mạnh nhất là một cái có thể bao trùm tinh cầu từ nhân hoàng đế. Nó rất có thể liền có chế tạo ra tụ biến nhiệt độ cao lực lượng. Đại phú hào, ngươi lại đang ngồi xạo lồn đấy. Ngươi rõ ràng liền không có nhớ tới qua. Đại gia không lưu tình chút nào địa đánh xuyên Phương Ninh ra mặt. Phương Ninh không lời nào để nói. Người khác nói lời này hắn đều có thể chống chế. Duy chỉ có cái này hai hàng lúc nào cũng tại quét hình hắn tầng ngoài suy nghĩ. Là không gạt được. Ngươi hiểu cái gì? Ngươi đọc sách sự tình. Có thể để chứa a? Ta kỳ thật liền có ý nghĩ này. Chỉ là trong tiềm thức ẩn tàng, không có phù hiện đến biểu ý thức tầng, nói ngươi cũng không hiểu. Tranh thủ thời gian câm miệng cho ta. Hắn mạnh mẽ địa chèn ép nói, thật đại gia, nghe không hiểu. Xem ra sau này muốn thử nghiệm quét hình một cái ngươi tiềm thức, nhìn xem có phải là thật hay không. Đại gia mộng đường, người ít đến, khác thanh ta dày vò thành tinh thần phân liệt. Phương Ninh tranh thủ thời gian ngăn lại đại gia thăm dò tinh thần. Ta và ngươi không giống nhau dạng, ngươi có thể chia 13 cái trình download, ta nhưng không có bản sự kia. Nhâm Nhược Phong nghe vậy lại là một mặt vui vẻ, vội vàng nói, đã như vậy, chúng ta phải cùng cái này từ nhân hoàng đế hợp tác một phen. Nếu là theo nó nơi đó bắt trước tham khảo 1-2, sẽ có thể giúp trợ hiện tại các nhà khoa học giải quyết rất nhiều nan đề. Hợp tác đại khái là không thể nào, cái này từ người xã hội rất hắc ám. Phương Ninh tiếp lấy liền đem mình chứng kiến hết thảy cùng Nhâm Nhược Phong nói một bản. Nhâm Nhược Phong nghe xong về sau trầm ngâm hồi lâu, đại gia lúc này thừa cơ nói ra, đại phú hào, ngươi thật là sẽ không thay đổi thông, không thể hợp tác. có thể ức hiếp a. Phương Ninh lập tức im lặng. Đây là đại hiệp hệ thống có thể nói ra đến lời nói a. Đây rõ ràng liền là địa chủ lão tài phương thức tư duy. Ếch, ta nói là, chúng ta sớm muộn sẽ cùng nó có một trận đại chiến. Đến lúc đó nó khẳng định phải dùng đại hỏa cầu. Thanh chiến đấu thu hình lại ghi chép tốt. Sau đó cho cái kia chút nhà khoa học nhìn. Hẳn là cũng có bắt chước tác dụng. Đại gia tranh thủ thời gian giải thích. À, dạng này có lẽ vẫn được. Dù sao chúng ta đánh không qua nó. Nó vậy không đánh lại được chúng ta. Ngược lại là có thể bức bách nó đem tất cả thủ đoạn đều triển lộ ra. Phương Ninh đầu tiên là gật đầu, sau đó lắc đầu, không qua liền một chút hình tượng. Cái kia chút nhà khoa học có thể nhìn ra thứ gì đến. Dù sao vậy không có càng hảo thủ hơn đoạn, thử trước một chút thôi. Tóm lại so không có tốt, lại nói không phải là bắt cái voi lớn từ người A. Kết hợp những hình ảnh kia, để cái kia chút nhà khoa học đến hỏi ra hỏa kia liền tốt. Chúng ta lại không hiểu. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Phương Ninh bất đắc dĩ, lập tức liền đem ý nghĩ này nói cho Nhâm Nhược Phong. Như thế cũng tốt, còn muốn đa tạ tôn giả phí sức như thế. Không biết tôn giả nhưng có sở cầu. Nhâm Nhược Phong nghe vậy gật đầu nói. Vậy không có cái gì, bản tọa vài tòa bí cảnh, nguồn năng lượng vấn đề vậy vẫn luôn là phiền phức, nếu là cái này có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân làm thành công. Vậy liền cho bản tọa bí cảnh bên trong trước lắp đặt lên mấy đài. Phương Ninh nghĩ đến cuối năm, báo cáo đề cập mấy vấn đề lớn, thuận miệng nói ra, đây là tự nhiên, chỉ cần kỹ thuật thành thục. Nhất định trước cho tôn giả lắp đặt dùng thử. Nhâm Nhược Phong lập tức đánh nhịp đường. 10 ngày sau đó, chân tướng tổ chức tổng bộ, một đám tương quan chuyên nghiệp nhà khoa học, tính cả bọn hắn học sinh, cùng một chỗ đang quan sát một phần cực kỳ quý giá chiến đấu thu hình lại. Chiến đấu phát sinh ở một cái trạng thái khí hành tinh. Khúc dạo đầu liền là ngàn trượng cự long ra sân. Cũng may lần này chiến đấu không phải phát sinh ở trong không gian. Âm thanh hiệu rất đủ. Tại BGM bên trong, thanh long vang dội thanh âm. Quanh quẩn tại cái này xám trắng trạng thái khí hành tinh ở giữa. Từ người ngụy đế, người thân là tộc trưởng. Không nghĩ cùng dân trung tiến. Ngược lại tùy ý ức hiếp. Lấy đồng tộc làm thức ăn. Như thế tội nghiệt, thiên lý nan dung. Bản tọa hôm nay liền muốn đưa ngươi tên chính điển hình. Lấy nhìn thẳng vào nghe. Cũng không lâu lắm, cả cái hành tinh gió nổi mây phun. Sóng lớn trận trận, từng đoàn khí lãng tầng tầng chồng lên. Hừ, nguyên lai ngươi chính là đầu kia mê hoặc bọn tiện dân thoát đi kẻ cầm đầu. Vừa lúc, hôm nay chấm liền nhìn xem ngươi cái này con cá trạch có thể lớn bao nhiêu bản sự. Dám tới đây dương oai. Khí lãng bên trong truyền tới một lãnh khốc thanh âm. Một chút người nhìn đến đây âm thầm nói nhỏ bắt đầu. Người ngoài hành tinh này thế mà vậy sẽ nói Hán ngữ à? Cái này ngược lại không kỳ quái, bởi vì thần long tôn giả hẳn là cùng bọn hắn đã có một đoạn thời gian tiếp xúc. Để cho người ta kinh ngạc là bọn hắn học tập lực xác thực rất mạnh. Thần long tôn giả nhiều nhất cùng bọn hắn tiếp xúc không qua một tháng thời gian. Cái này cái gọi là từ nhân hoàng đế liền có thể như thế thuần thục địa nắm giữ chúng ta người Hán. Ngôn ngữ, phải biết không ít quốc gia đều cho rằng Hán ngữ khó học. Trong lịch sử mấy cái kia vứt bỏ chúng ta Hán ngữ. Đổi dùng chữ cái văn tự tiểu quốc. Vậy có phương diện này cân nhắc. Một vị rất có kiến thức giáo sư lập tức giải thích nói. Những người khác nhao nhao gật đầu. Từng cái tâm phục khẩu phục. Chuyên gia vẫn là rất lợi hại. Một lời liền nói ra nguyên nhân chỗ. Sau đó cự long liền cùng nhìn không thấy địch nhân. Triển khai một trận đám người xem không hiểu chiến đấu. Một hồi sóng lớn thao thiên. Một hồi liệt diễm bay múa. Một hồi kiếm khí tung hoành. một hồi lại là băng tuyết che đìa. Kỳ quái, tựa hồ luôn luôn thần long đại nhân tại gia chiêu, không gặp vậy hoàng đế như thế nào công kích? Có người nhịn không được nói, yên tĩnh chút, hiện tại các ngươi tự nhiên là xem không hiểu, bởi vì cái kia từ nhân hoàng đế dùng là từ trường công kích, không phải mắt trần có thể thấy, trên thực tế hung hiểm phi thường. Nhân loại cái kia chút lợi hại vũ khí, tại trước mặt nó, vài phút đều lại biến thành sắt vụn, một vị chân tướng tổ chức nhân viên công tác duy trì lấy trật tự, rất nhanh, liền đến những chuyên gia này cùng các học sinh có thể xem hiểu địa phương. Chỉ gặp cái kia thanh long thẳng tắp lao xuống, tựa hồ là muốn xông vào tinh cầu hạch tâm đi công kích từ nhân hoàng đế bản thể. Nhưng mà lúc này, gió nổi lên vận dụng, từng đoàn hoàn toàn khác biệt quang diễm, đột nhiên bạo phát đi ra. Toàn bộ thu hình lại nhất thời đều bị trắng lóa tia sáng tràn ngập. Đó là thái dương quang mang. Có người lập tức nhận ra đến, chỉ sợ nhiệt độ kia đến có mấy chục triệu độ thanh long mạnh hơn. Thần bí bên cạnh lực lượng, có thể chống cự loại này nhiệt độ cao a? Có người lo lắng nói, mặc dù bọn hắn cũng biết, thu hình lại đã đều ở nơi này, vậy khẳng định là không có việc gì, nhưng lúc này bọn hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong chiến đấu, vô ý thức liền đem chiến đấu xem như thời gian thực phát sinh cảnh tượng. Toàn bộ trắng lóa tia sáng một mực liên tục lấy, tựa hồ không có biến mất thời điểm, trọn vẹn 3 phút trôi qua. Sau đó đám người chỉ thấy thanh long hoàn hảo không chút tổn hại địa từ tinh cầu bên trong bay ra. Tê, quả nhiên lợi hại, dạng này nhiệt độ cao, đều không làm gì được thần long a. Rất nhiều người lúc này mới yên lòng lại. Lẫn nhau nhìn xem, không khỏi địa yên lặng mất cười. Chư vị, thông qua cái này chút quý giá video tư liệu, mọi người có thể nhìn ra vài thứ. Có thể hay không hiểu rõ cái này từ người như thế nào ngưng tụ ra nhiệt độ cao. Chân tướng tổ chức vị kia nhân viên công tác, không mất cơ hội cơ hỏi, mọi người đưa mắt nhìn nhau, một vị rất có danh vọng lão nhà khoa học lắc đầu nói. Ai, chỉ dựa vào cái này mấy bức họa, chúng ta duy nhất có thể biết liền là đối phương thật có năng lực người vì chế tạo cùng khống chế. Tụ biến dùng nhiệt độ cao. Thế nhưng là nguyên lý như thế nào, là một điểm cũng nhìn không ra đến, trừ phi để vị hoàng đế này mình tới nói. Nói thật, những hình ảnh này không có tác dụng gì. Đám người nhao nhao gật đầu, từng cái oán thầm không thôi. Khó trên đường người đều là kẻ ngu không thành, bọn hắn liền nghĩ không ra điểm ấy. Đây rốt cuộc là cái nào cái kẻ ngu nghĩ kế? Coi là các nhà khoa học nhìn xem video liền có thể suy đoán ra tương quan nguyên lý đến. Bọn hắn chẳng lẽ là thanh khoa học nghiên cứu xem như phúc Morse phá án à? Đúng lúc này, vị này chân tướng tổ chức nhân viên công tác nói ra. Đã như vậy, vậy chúng ta liền tiến hành thứ hai cái hoạt động. Mặc dù không có cách nào để cái này từ nhân hoàng đế chính miệng nói. Nhưng nó thần tử vẫn là có thể đối với chúng ta mở miệng. Tôn giả đã sớm bắt được một đầu từ người bên trong cường giả. Nó có thể cho chúng ta giảng thuật tương quan nguyên lý. Đám người lúc này mới chợt hiểu, lập tức xấu hổ không thôi. Người bề trên quả nhiên không phải người ngu. Người ta quả nhiên vậy cân nhắc đến những vật này. Sớm đã có chuẩn bị. Như vậy, cái này chút thu hình lại tư liệu. Liền rất quý giá, có không có thể thay thế giá trị, chí ít nó đã chứng minh từ người xác thực có năng lực chế tạo ra nhân loại cần thiết có thể khống. Chế nhiệt độ cao đến, thật là thơm, đám người mang theo dạng này tâm tình, tiếp lấy liền tại vị này nhân viên công tác dẫn đầu dưới. Đi một chỗ bí mật chi địa, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.